Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2520, chương 2521, Đại Công Cáo Thành. Mẹ của ta là Thanh Lâm huynh đệ, rõ ràng thật sự đem chi chém giết, chấm ngoặc kép, mắt thấy thế giới hình thức ban đầu bên trong đã phát sanh hết thảy. Lòng Vô Thương là không khỏi chịu líu lưỡi. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến sự tình hội dùng kết quả như vậy xong việc. Thanh Lâm lúc này đây, mặc dù nói là hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nhưng là hắn sở tác ra sự tình thật sự chính là quá kinh người. Thiên lý hóa thân, chư thiên tầm đó gần với thiên đạo siêu nhiên tồn tại, cứ như vậy bị Thanh Lâm cho phai mờ. Chuyện như vậy nếu không có tận mắt nhìn thấy, Lòng Vô Thương cũng sẽ không tin tưởng. Chậc chậc chậc, của ta Thanh Lâm huynh đệ, thật đúng cổ kim ít có. Chấm ngoặc kép, si ngốc địa nhìn qua một mảnh kia thế giới bên trong Thanh Lâm. Lòng Vô Thương tránh không được lại là một hồi tắc tắc kêu kỳ lạ. Thật lâu khó có thể theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Đem làm Thanh Lâm, chết mà phục sinh. Lòng Vô Thương đều đại khái đã nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Thế nhưng mà đợi đến lúc kết quả đi ra, Lòng Vô Thương hiện tại quả là không dám nhận thụ đây hết thảy. Bá, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thân hình nhất thiểm, đã là xuất hiện ở thiên lý hóa thân vừa mới xuất hiện qua địa phương. Thiên lý bị phai mờ rồi, để lại đại lượng bổn nguyên đạo lực, những này bổn nguyên đạo lực tương đương khả quan, sẽ bị cái này phiến hồng hoang đại giới hình thức ban đầu lợi dụng, gia tốc đại giới diễn biến. Nhưng là Thanh Lâm lại không vội ở này, hắn vận chuyển đại đế lục, điên cuồng thôn phệ những này bổn nguyên đạo lực. Lúc này đây, Thanh Lâm là cầu thẳng tra nghịch thiên cải mệnh, hao phí đại lượng thần lực, hơn nữa hắn cùng với thiên lý đại chiến, lại là nhiều lần đã bị trọng thương. Miền Tây biên thùy chi địa, linh khí cằn cỗi, trong cơ thể thần lực dùng một điểm sẽ ít một chút. Thanh Lâm trận chiến này hao tổn lực quá nhiều, hiện tại vừa vặn khả dĩ mượn này khôi phục thần lực. Hô, chấm ngoặc kép, mấy hơi thở công phu về sau, Thanh Lâm thỏa mãn thở phào một cái, cả người hắn tinh khí thần đều là tràn đầy tới cực điểm, trạng thái cũng là khôi phục đã đến toàn thịnh. Ông ông, chấm ngoặc kép, làm xong đây hết thảy. Thanh Lâm mặt mỉm cười đem cái này một mảnh thế giới hình thức ban đầu thu vào. Đợi đến lúc toàn bộ một mảnh không gian chui vào Thanh Lâm trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa, Thanh Lâm nụ cười trên mặt lập tức cũng tựu trở nên càng đậm. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên nhíu mày, chân thế giới thạch cùng huyền hoàng mẫu khí quả nhiên không hổ là thế gian nhất nghịch thiên chi vật. Hắn chỗ thai nghén ra hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, rõ ràng giống như này uy lực, tin tưởng một ngày kia, mảnh không gian này khả dĩ trở thành chính thức hồng hoang đại giới, thế nhưng mà ta lại không thể đối với hắn quá độ ỷ lại. Nói cách khác, thế tất sẽ gặp đã có tâm người ngấp nghé. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm giật nảy mình đánh cho một cái dùng mình. Bởi vì cái gọi là quân tử vô tội, hoài bích có tội, Thanh Lâm biết rõ, thế gian này có rất nhiều kinh tài tuyệt diễm đích nhân vật, có rất nhiều thủ đoạn thông thiên tồn tại. Thanh Lâm có được một mảnh hồng hoang đại giới tin tức, một khi lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ đối với hắn có trăm hại mà không một lợi. Thanh Lâm còn chỉ là một cái một ảnh thiên ảnh chúa tể, hắn không có khả năng chính thức vô địch thiên hạ, mà lại cho dù hắn tại đây tứ cấp bản đồ thiên vô địch, như vậy còn có năm cấp bản đồ thiên, sáu cấp bản đồ thiên, chúa tể đại cảnh hướng lên, còn có thánh vương đại cảnh, còn có cái này siêu cấp đại năng đáng sợ như vậy đích nhân vật. Cái này hồng hoang đại giới hình thức ban đầu cũng cùng cái kia thất thải đế ma tộc thân thể đồng dạng, uy lực vô cùng, nhưng là sau này ta có thể đủ dùng một phần nhỏ, tự tận lực dùng một phần nhỏ, bằng không mà nói, thật đúng nguy cơ trùng trùng. Thanh Lâm trong nội tâm lại là một hồi tự nói, đối với chuyện thấy càng phát ra rõ ràng, người quý là tự nhiên biết chi minh. Thanh Lâm có thể một đường đi đến một bước này, cùng hắn tự biết là phân không mở đích, cũng chỉ có này, Thanh Lâm con đường tu hành mới có thể đi càng thêm thông thuận, càng thêm vững vàng. Thanh Lâm huynh đệ, người thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Cũng may lúc này đây ngươi không chết. Nói cách khác, ta là thật không biết phải làm gì cho đúng. Cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương đi vào Thanh Lâm trước mặt, nói ra lại để cho Thanh Lâm phục hồi tinh thần lại. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hưng phấn Long Vô Thương, Thanh Lâm càng phát ra cảm giác mình vừa mới suy nghĩ đến sự tình rất quan trọng yếu, cầu thẳng cha ở nơi nào. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, hỏi cầu thẳng cha tin tức. Lúc này đây, hắn trong lúc vô tình đưa tới thiên lý hóa thân, truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì thay cầu thẳng cha nghịch thiên cải mệnh bố trí. Dưới mắt thiên lý hóa thân như là đã bị diệt, Thanh Lâm tự nhiên muốn làm xong chính mình không có hoàn thành sự tình. Nghịch thiên cải mệnh là Thanh Lâm lần đầu nếm thử. Nếu như lúc này đây hắn thành công rồi, như vậy ngày sau, hắn muốn phục sinh Thanh Nguyên, Cẩm Uyển còn có Lý Ngọc Ngưng bọn hắn, cũng tựu không thành vấn đề. Yên tâm, người nhắn nhủ cho ta sự tình, ta xác định vững chắc cho ngươi hoàn thành hảo hảo mà. Long Vô Thương nhếch miệng cười cười, theo tay vung lên, đã là một thanh trường đao xuất hiện tại hai người trước mặt. Cổ đao tôn truyền nhân, đao đạo vô địch, nhưng Long Vô Thương tại không gian chi đạo lên, cũng là có chỗ đọc lướt qua. Hắn tại chính mình trong đao, mở ra một mảnh không gian, tạm thời đem cầu thẳng cha đưa vào trong đó. Nói như vậy, trừ phi hắn đã chết, nói cách khác, cầu thẳng cha là tuyệt đối an toàn. Giờ phút này, theo một thanh này trường đao nhẹ nhàng chấn động, một mảnh hư di không gian đã là mở ra. Ngay sau đó, cầu thẳng cha tại một đoàn ánh sáng nhu hòa bao phủ phía dưới, chậm rãi xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu cảm thấy một hồi quái dị. Hắn vô ý thức nhìn nhiều Long Vô Thương hai mắt, không thể tưởng được mập mạp này rõ ràng hiểu được thô trong có mảnh rồi. Đem sự tình kế hoạch như thế chu đáo cẩn thận, Long huynh, phiền toái ngươi tiếp tục cho ta hộ pháp. Chuyện này phải mau chóng giải quyết, để tránh phức tạp. Kế tiếp, Thanh Lâm không chút do dự dùng thần niệm bao phủ cầu thẳng cha, tiếp tục làm trước khi chưa từng làm xong sự tình. Đối với Thanh Lâm, Long Vô Thương tự nhiên là có cầu tất nhiên ứng. Hắn đối với Thanh Lâm sớm đã là triệt để vui lòng phục tùng. Thanh Lâm nhưng có chỗ mệnh, hắn cũng sẽ không nghe. Kết quả là hai người lập tức bắt đầu phân công. Long Vô Thương tại bên ngoài, Thanh Lâm ở đâu? Long Vô Thương phụ trách đề phòng, Thanh Lâm tắc thì phụ trách tiếp tục tỉnh lại cầu thẳng cha. Ếch, chấm ngoặc kép, ước chừng một canh giờ về sau, cầu thẳng cha trong miệng truyền ra một tiếng kêu rên. Ngay sau đó, tại Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cũng không có so kinh hỉ nhìn chăm chú phía dưới, cầu thẳng cha chậm rãi mở mắt, trở thành Thanh Lâm huynh đệ, đại công cáo thành. Cái này một phàm nhân, rõ ràng thật sự bị ngươi sống lại. Thanh Lâm huynh đệ, ngươi thực đặc biệt sao thần rồi. Một cái chết đi 5 ngày người, đều có thể bị ngươi cấp cứu sống. Ngày sau ta Long Mỗ nếu không phải hạnh đã chết, hy vọng ngươi cũng có thể vui lòng ra tay. A hát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc cầu thẳng cha, Long Vô Thương là trách gọi liên tục, so Thanh Lâm cũng còn muốn hưng phấn. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy một loại cười nhạt ý. Cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức thở phào một cái. Một lần nghịch thiên cải mệnh nếm thử, cuối cùng đại công cáo thành. lại để cho hắn tránh không được chịu mừng thầm. Cẩu Tạc, nhưng vào lúc này, Cẩu Thẳng tra ánh mắt, rơi vào Thanh Lâm trên người, lập tức tựu là một tiếng kêu trách mắng khẩu, lại để cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều là không khỏi chịu nhíu mày. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-vo-noi-tan-noi-siu-noi-dui-noi-xam-duy-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.